Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chiêu hồn vũ trụ. Ed Warren cùng La Lâm Warren phu phụ sinh tại thập kỷ 20. Hai vợ chồng theo thập niên 50 bắt đầu xử lý linh dị điều tra cùng thay người khu ma các loại. Công việc, thời năm 1970. Chịu đến khu ma nhân The Exorcist đại nhiệt ảnh hưởng. Bắc Mỹ các nơi sự kiện linh dị bắt đầu nhiều lần chịu đến truyền thông chú ý. Warren phu phụ chính là từ niên đại đó bắt đầu thanh danh vang dội. Lần này hai bộ phim kinh dị tài liệu, The Conjuring cùng The Haunting in Connecticut, đều là sửa đổi từ Warren phu phụ tự mình kinh lịch. Hai cái cố sự cũng đều phát sinh ở New York phía bắc Connecticut bang. Bất quá, hai cái hạng mục bản quyền nơi phát ra lại có chỗ khác nhau. Thành danh về sau, Warren phu phụ khắp nơi tiếp nhận đủ loại thăm hỏi, còn trao quyền một số tác giả sáng tác thư tịch. Sau đó xuất hiện rất nhiều thật giả linh dị cố sự. Mặt khác, sự kiện linh dị bản thân kinh lịch người cũng sẽ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Lần này hai cái hạng mục, cái trước bắt nguồn từ Warren phu phụ tự mình giảng thuật. Cái sau cũng là căn cứ sự kiện kinh lịch người Snyder khắc một nhà tiếp nhận phỏng vấn sau tiến hành tiểu thuyết cải biên. Bữa trưa về sau, Simon mang theo Danny Morris đi vào phòng làm việc của mình. Hai người tiếp tục vừa mới thảo luận liên quan tới kịch bản sáng tác. Ta sẽ dành thời gian nghĩ một phần mạch suy nghĩ cho các ngươi. Hai người tại bàn làm việc bên cạnh ngồi đối diện nhau. Simon nói ra, hiện tại lớn nhất vấn đề quan trọng vẫn là bản quyền. Warren phu phụ những năm này cần phải tiếp nhận rất chọn thêm thăm cùng trao quyền. Tiếp đó, ta cần ngươi kỹ càng điều tra rõ ràng hai vợ chồng này tất cả đối ngoại trao quyền tình huống. Danny, ta không hy vọng phim phát hành về sau, đột nhiên có người nhảy ra cáo chúng ta xâm quyền yêu cầu bồi thường $100 triệu loại hình sự. Tình, nguyên bản thời gian tuyến phía trên, The Conjuring chiếu lên đồng thời lấy được xuất sắc phòng bán vé về sau. Warren phu phụ đã từng trao quyền viết hai người linh dị điều tra kinh lịch một vị tác giả thi công. Phu sư tử ngoạm địa hướng Warner bắt đền $900 triệu. Hollywood mỗi năm tương tự kiện cáo nhiều không kể xiết. $900 triệu đương nhiên sẽ chỉ là một chuyện cười. Bất quá, bởi vì đối cái series này càng nhiều dã tâm, Simon cũng không hy vọng gặp phải những thứ này vốn là có thể để tránh cho lặp đi lặp lại cãi cọ. Bực mình sự tình, Danny Morris đối với Hollywood nhiều lần bản quyền gút mắc tự nhiên rõ ràng. Lại là khẳng định nói, Simon, bản quyền hẳn là không có vấn đề. The Conjuring sáng tạo, chúng ta bảo lưu lấy Warren phu phụ thu âm, còn ký tên trao quyền hiệp nghị. The Haunting in Connecticut tuy nhiên cũng cùng Warren phu phụ có quan hệ, nhưng là tiểu thuyết gia kinh dị lôi kẹt lại phỏng vấn Snyder khắc một nhà sau soạn viết tiểu thuyết, chúng ta đồng dạng đã cùng kẹt lại ký tên hiệp nghị. Simon gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, thực là như vậy, Danny, ta cho rằng Warren phu phụ kinh lịch vượt xa quá chỉ là cái này một bộ The Conjuring giá trị. Người bên này cho ta trong tài liệu biểu hiện, Warren phu phụ đã xử lý linh dị điều tra công tác dài đến 30 năm thời gian. Đồng thời đại lượng chịu đến nguyền rủa hoặc là linh dị quấy nhiễu đồ vật. Người có nghĩ tới hay không? Đem vợ chồng bọn họ hai người những kinh nghiệm này, chế tạo thành một cái dây dài hệ liệt. The Conjuring cố sự chỉ là Warren phu phụ dài dằng dặc. Linh dị điều tra viên kiếp sống một lần ngắt lấy. Danny Morris nguyên bản cũng không có nghĩ đến quá lâu dài. Nghe Simon nói như vậy, cũng lập tức thông suốt mở ra. Đây đúng là một ý kiến hay. Simon, ta sau đó sẽ lập tức khiến người ta điều tra Warren phu phụ khả năng đối ngoại trao quyền sự tình. Thực, người vẫn là không biết rõ. Simon khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, ta ý tứ là, đã chúng ta đã thành công sáng tạo ra một cái DC điện ảnh vũ trụ. Như vậy, lấy Warren phu phụ dài đến 30 năm linh dị điều tra viên kiếp sống làm tài liệu, chúng ta có lẽ cũng có thể chế tạo một cái vòng vòng đan xen phim kinh dị điện ảnh vũ trụ. DC điện ảnh vũ trụ, tuyệt đối là Hollywood sinh ra đến nay lớn nhất tiên phong một trong. Đối với đại bộ phận Hollywood điện ảnh người mà nói, duy nhất có thể cùng DC điện ảnh vũ trụ chống lại. Đại khái cũng chỉ có Daenerys Entertainment tay bên trong chờ đợi khai phát Marvel điện ảnh vũ trụ. Danny Morris không nghĩ tới Simon sẽ đối với Warren phu phụ coi trọng như vậy. Lại muốn chế tạo một cái chuyên môn điện ảnh vũ trụ. Đây chính là điện ảnh vũ trụ A. Tuy nhiên rất rõ ràng, lấy phim kinh dị thị trường dung lượng hạn chế, cái này một điện ảnh vũ trụ khẳng định không cách nào cùng DC điện ảnh vũ trụ so sánh. Nhưng nếu như có thể thành công, cũng tuyệt đối sẽ trở thành Hollywood một cái kinh điển thương nghiệp án lệ. Huống chi, so sánh DC điện ảnh vũ trụ hiện tại động một tí 70 tương đương 80 triệu đô la Mỹ đầu tư. Phim kinh dị, ưu thế lớn nhất cũng là thành bản rẻ tiền. Bởi vậy mạo hiểm cũng là thấp hơn. Suy nghĩ xoay nhanh một lát, Danny Morris cũng nhịn không được vô ý thức làm nuốt động tác. Ý thức được việc của mình hình dáng, hắn tự giễu cười dưới, nhưng lại rất nhanh chân thành nói. Nhìn đến, ta tiếp xuống tới hội có rất nhiều chuyện muốn làm. Đây chỉ là ta một cái ý nghĩ. Simon hơi chút cho Danny Morris hạ xuống ấm, nói. Quan trọng vẫn là muốn nhìn hai cái này hạng mục có thể thành công hay không. Nếu như The Conjuring cùng The Haunting in Connecticut phòng bán vé biểu hiện đều quá mức bình thường, như vậy, điện ảnh vũ trụ ý nghĩ liền không thể nào nói đến. Cho nên, chỉ ít hai bộ phim chiếu lên trước đó, người tốt nhất đừng tùy tiện cùng người khác nói đến sự kiện này. Danny Morris lần nữa gật đầu. Dù cho Simon không nhắc nhở, hắn cũng sẽ làm như vậy. Không chỉ là vì ngăn ngừa thất bại về sau biến thành đàm tiếu. Nếu như ngoại giới biết được Daenerys Entertainment kế hoạch chế tạo một cái mới điện ảnh vũ trụ, vậy khẳng định sẽ đưa tới một đống lớn treo giá muốn phân canh theo phong trào bắt chước loại hình. Phiền phức, Danny Morris đã đang nhanh chóng suy tư làm như thế nào cùng Warren phu phụ ký tên một phần độc. Nhất vô nhị hiệp nghị, Simon gặp Danny Morris rơi vào suy tư, trong lúc nhất thời không có quấy rầy, mở ra một phần văn kiện đọc một lát, đợi chênh lệch thời gian không nhiều, một lần nữa ngẩng đầu lên nói, còn có Aventura sự tình, ta cho rằng vị kia tên là Jim Carrey diễn viên rất có chính mình biểu diễn đặc sắc. Các ngươi tại chế tác quá trình bên trong có thể tận khả năng cho đối phương lớn nhất phát huy. Không gian, ân, đúng, hợp đồng là làm sao ký? Danny Morris nghe đến Simon chuyển đổi đề tài. Tạm thời thu hồi tâm tư. The Conjuring cùng nhà xác nháo quỷ thời gian sớm nhất sang năm kỳ nghỉ hè sự tình. Aventura lại là sang năm lễ phục sinh dự định điện ảnh. Liên quan tới Jim Carrey, Danny Morris cũng không biết rõ Simon vì sao thì nhìn chúng vị này không biết tên tiểu diễn viên. Biểu diễn, Jim Carrey nay tuổi 30 tuổi, trước đây một mực tại đủ loại điện ảnh bên trong ít tiểu nhân vật. So sánh nổi danh cũng là năm 1986 Coppola đạo diễn cái kia bộ Peggy Sue Got Married bên trong. Một cái vai phụ, thẳng đến 2 năm trước, dựa vào một bộ thu thị suất coi như không tệ truyền hình phim hài sinh động nhan sắc. Jim Carrey nhân khí mới miễn cưỡng đạt tới hàng 2. Đã Simon chỉ định đối phương biểu diễn Aventura, Danny Morris cũng sẽ không đối vị này không hiểu gặp may mắn tiểu diễn viên khách khí. Nói ra, dựa theo lúc trước Julia Roberts hợp đồng, hết thảy 5 bộ, Aventura cắt xê vì 200.000 đô la Mỹ. Sau đó 4 bộ, ngừng phát triển tối cao 5 triệu đô la Mỹ. Hợp đồng kỳ hạn vì 15 năm, nếu như có thể báo trước tương lai. Simon khẳng định Jim Carrey đánh chết cũng sẽ không ký tên dạng này một phần hợp đồng. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, năm 1994, không chỉ có là Hollywood tốt mảnh xuất hiện lớp lớp một năm, mà lại cũng là Jim Carrey huy hoàng nhất một năm. Vị này phim hài ngôi sao năm đó một hơi chiếu lên 3 bộ phim. Aventura, Dumb và Dumber cùng The Mask. Ba bộ phim không chỉ có toàn bộ phòng bán vé bán chạy. Bên trong Dumb và Dumber cùng The Mask còn xâm nhập hàng năm phòng bán vé bảng danh sách. Trước 10 người, người bình thường luôn luôn nói chuyện say sưa Hollywood lại có vị nào ngôi sao thêm vào. 20 triệu cát xê câu lạc bộ. Rất nhiều người không biết là Hollywood vị thứ nhất không dựa vào làm chỉ là cố định cát xê thì đạt tới 20 triệu đô la Mỹ ngôi sao. Chính là Jim Carrey. Nếu như tham diễn phim liên tục phòng bán vé bán chạy về sau, tối cao cát xê chỉ có thể cầm tới 5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên đây đã là hạng A siêu sao tiền lương tiêu chuẩn. Nhưng lấy Simon đối Jim Carrey dài, vị này ngôi sao chắc chắn sẽ không cam tâm. Bất quá, thế đạo này hiển nhiên không có gì thuốc hối hận có thể ăn. Đương nhiên, còn có một chút, Simon lần này cũng sẽ hơi chút khống chế một chút. Sẽ không lại cho Jim Carrey một năm ba bộ đại bạo máy chụp phim sẽ. Trong trí nhớ năm 1994 Jim Carrey ba bộ phim. Aventura kịch bản đã tại Daenerys Entertainment trong tay. Sửa đổi tự hắc lập tức manga công ty một bộ manga tác phẩm The Mask cũng đã bị cầm xuống. Sau cùng một bộ Dumb và Dumber thì có chút phiền phức. Nguyên bản Dumb và Dumber, chủ sáng danh sách bên trong đạo diễn cùng biên kịch đều là Ferrari huynh đệ. Trên thực tế lại không phải như thế. Dumb và Dumber kịch bản, lúc đầu thực là xuất từ John Hughes. Chỉ bất quá, bởi vì kịch bản đồng thời không hoàn toàn, vẻn vẹn cùng loại với một cái cố sự đại cương, mà lại cũng không bị John Hughes coi trọng. New Line Cinema bỏ tiền mua xuống cố sự này về sau. Song phương đi qua hiệp thương, John Hughes chủ động từ bỏ ký tên. Phim cũng bởi vậy trở thành tiếp nhận phụ trách hoàn thiện kịch bản Ferrari huynh đệ tác phẩm. Ở nhà một mình hệ liệt đạt được thành công lớn về sau, John Hughes mấy năm gần đây đã triệt để từ bỏ đạo diễn công tác. Chuyên chú lấy biên kịch cùng nhà sản xuất thân phận kinh doanh chính mình Hughes giải trí công ty. Đồng thời cũng lần nữa tăng giá cả sáng tác phim chỗ yêu cầu lợi ích làm. Gần nhất cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh hợp tác Dennis the Menace, Hugh trực tiếp mở ra toàn con đường 10% lông thu nhập làm tăng giá cả. Lông thu nhập cùng lợi nhuận sau thuế, hoàn toàn là hai khái niệm. Liền lấy phòng bán vé tới nói, lông thu nhập tương đương với điện ảnh phòng vé bên trong xưởng sản xuất chỗ đến phân thành bộ phận. Không giữ trừ chế tác cùng tuyên phát thành bản, John Hughes trực tiếp từ đó rút ra 10%. So sánh Daenerys Entertainment chỉ là bản thổ phòng bán vé làm 10%. John Hughes lần này 10%. Tại bản thổ phòng bán vé phía trên tuy nhiên chỉ tương đương với Daenerys Entertainment làm tỷ lệ một nửa, nhưng là bao quát toàn cầu phiếu phòng, băng ghi hình tiêu thụ, truyền hình phát ra thu nhập thậm chí điện ảnh xung quanh tiêu thụ các loại tất cả con đường. Điều kiện như vậy, nếu như điện ảnh phòng vé không đủ xuất sắc, xưởng sản xuất hơi không chú ý liền có thể hao tổn. Hugh phương diện lại là vững vàng, không chút nào gánh chịu mạo hiểm. Simon đại khái biết, ở nhà một mình hệ liệt trên cơ bản cũng là John Hugh đỉnh phong. Thập niên 90 về sau, theo boom tấn quật khởi, Hugh điện ảnh phong cách cấp tốc bị Hollywood đào thải. Bởi vậy, ở nhà một mình hai, xem như Daenerys Entertainment cùng John Hughes hợp tác cái cuối cùng hạng mục. Ban đầu thời không bên trong, New Line có thể dùng nhiều tiền theo liên tục chế tác hai bộ ở nhà một mình sau vẫn như cũ chạm. Tay có thể bỏng Hughes trong tay chỉ là mua cái kế tiếp kịch bản sáng tạo. Cuối cùng thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Daenerys Entertainment hiện tại hiển nhiên không có khả năng làm như thế. Mà lại, hiện tại Simon cũng không hứng thú bốc lên sáng tạo tông xe mạo hiểm đem Dumb và Dumber giày vò. Ra đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Bộ này thấp kém phim hài, rất có thể bị triệt để phiến rơi. Tiếp tục cùng Danny Morris thảo luận nửa giờ. Trên cơ bản quyết định Aventura cùng The Mask hai cái này hạng mục đem liên tục chế tác. Nhân vật chính tự nhiên đều là Jim Carrey. Aventura 6 tháng cuối năm chế tác. Nhất định phải lúc sang năm lễ phục sinh. The Mask sang năm đầu năm quay. Nhất định phải lúc sang năm cuối năm. Làm như thế, chí ít lại có thể tiết kiệm một số lớn tiền tài. Aventura không có chiếu lên. Jim Carrey tham diễn biến hình quái kiệt cát xê. Vẫn như cũ có thể khống chế tại mấy trăm ngàn USD cấp bậc. Danny Morris rời đi về sau. Nữ trợ lý qua tới nhắc nhở. Kế tiếp là Daenerys Entertainment liên quan tới gần đây hàng năm tài vụ xét duyệt một cái hội nghị. Thường kỳ, năm 1992 báo cáo tài chính muốn tới tháng 2 mới có thể ra lô. Lần này chỉ là mỗi tuần giai đoạn tính báo cáo. Trong kế hoạch, Daenerys Entertainment theo cuối năm nay liền muốn bắt đầu vì IPO làm chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm 1994 kỳ nghỉ hè chính thức lên sàn. Bởi vậy, năm 1992 tài vụ số liệu. Đối với đẩy mạnh Daenerys Entertainment IPO tiến trình lộ ra cực kỳ trọng yếu. Vừa mới qua đi năm 1992. Daenerys Entertainment trọng yếu nhất nghiệp vụ vẫn như cũ là điện ảnh. Năm 1992 Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu điện ảnh. Dựa theo năm 1992 ngày 31 tháng 12 hết hạn ngày tháng tính toán. Số liệu đại khái là hạng nhất Wonder Woman, $371 triệu, người thứ hai Aladdin, $176 triệu, người thứ ba Công viên kỷ Jura, $163 triệu. Chiếu lên bên trong, hạng 4, Lethal Weapon 3, $143 triệu. Hạng 5, Ở nhà một mình 2, $142 triệu. Chiếu lên bên trong, hạng 6, The Ringu, $131 triệu. Chiếu lên bên trong, hạng 7, A Tam Tokyo, $114 triệu. Hạng 8, Ninja Rùa, $113 triệu. Hạng 9, Sister Act, $108 triệu. Hạng 10, Indecent Proposal, $93.11 triệu. Chỉ là phần này bảng danh sách thì không khó phát hiện. Trừ Aladdin, Lethal Weapon 3 cùng Sister Act, hắn thất bộ phim đều cùng Daenerys Entertainment có quan hệ. Dạng này tỷ lệ, trên cơ bản cùng năm ngoái tương đương. Thế mà, so sánh năm 1991, Daenerys Entertainment sát nhập thôn tính MCA về sau. Năm 1992 ba nhà điện ảnh nhãn mác gia tăng phát hành thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Bởi vậy cũng cho nhà này cấp tốc quật khởi Hollywood bá chủ mang đến càng nhiều thị trường số. Lượng, toàn bộ năm 1992 độ. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tổng phòng bán vé đạt tới $5.36 tỷ. Bên trong trực tiếp từ Daenerys Entertainment phát hành điện ảnh, toàn bộ 41 bộ phim, lấy năm 1992 ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 chu kỳ bên trong tính toán. Bao quát năm 1991 chiếu lên phim năm 1992 phòng bán vé bộ phận. Đồng thời không tính năm 1992 phim năm 1993 phòng bán vé bộ phận. Tổng phòng bán vé con số thì đạt tới $2.13 tỷ. Thị trường chiếm so đạt tới 39.7%. Nếu như tính luôn A Tam Tokyo, Indecent Proposal cùng Người Mohican cuối cùng cái này ba bộ đối ngoại hợp tác phim phòng. Bán vé $294 triệu. Tỷ lệ đem tăng thêm một bước đến 45.1%. Hắn đại xưởng sản xuất mỗi năm phòng vé thị trường số lượng có thể vượt qua 20%. Cũng đã đầy đủ mở sâm panh trắng trợn chúc mừng. Hollywood dạng này một cái bảy đại cùng tồn tại lại có một nhóm lớn 2-3 tuyến công ty điện ảnh. Người tranh ta đoạt kịch liệt cạnh tranh trong chợ. Đột nhiên xuất hiện một cái chiếm cứ gần 40% thị trường số lượng thế lực bá chủ. Cái này đã hoàn toàn là khiến người ta nhìn lên bố già cấp bậc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.